Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 351. Kết đồng minh, làm một quốc chi chủ, trực tiếp đi trước mặt khác một cái quốc gia lãnh địa. Cái này hư quy củ không? Đương nhiên, hơn nữa còn là nhất chủng làm người nghe kinh sợ hành vi. Nói chung, hai nước quân vương như muốn gặp mặt, cũng sẽ ở hai nước đường biên giới trên dựng một cái đài cao. Mà cái này đài cao trục tuyến giữa chính là hai nước đường biên giới. Hai nước quân vương vẫn như cũ chính mình quốc thổ trong phạm vi. Đương nhiên còn có nhất chủng tình huống, đó chính là viếng thăm chính thức, một cái quốc gia quân chủ hội tiến nhập mặt khác một cái quốc gia. Khương Ly đế chủ ở vị thời điểm, thì có rất nhiều quốc gia thái tử thậm chí quốc quân đi trước Đại Càn Vương quốc phỏng vấn. Thế nhưng Khương Ly chết về sau, Đông Phương chư quốc tất cả bầu không khí liền biến. Không muốn nói quân vương trong lúc đó rất thiếu lẫn nhau phỏng vấn. Tự liền thái tử thiếu quân cũng rất thiếu phỏng vấn nước khác. Ninh Nguyên Hiến đang luyện chữ đâu? Hơn nữa còn là tức giận phi thường mà luyện chữ. Bởi vì Trầm Lãng câu nói kia cũng truyền tới trong lỗ tai của hắn. Quốc vương chữ cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa đủ quý khí. Cái nào một thiên ta giáo hắn nhất chủng tân thư pháp? Tuyệt đối quý khí, cái này Hạ Ninh Nguyên Hiến không cam lòng. Tiểu nhi, nói khoác mà không biết ngượng. Người Trầm Lãng thi từ tài hoa vô song. Điểm ấy ta nhận thức. Thế nhưng nếu bàn về thư pháp, người nơi nào so được với trên ta? Ta Ninh Nguyên Hiến thư pháp tuyệt đối là nhất lưu. Tự thành nhất gia, cái này thế thượng sợ rằng không có so với ta càng vẻ cao quý chữ. Người Trầm Lãng chưa dứt sữa biết cái gì, viết xong bức chữ này về sau, Ninh Nguyên Hiến cảm thấy càng xem càng tốt, hận không thể đem Trầm Lãng bắt tới, làm cho hắn mở mắt chó ra xem thật kỹ một chút tinh tường. Lấy thêm ra Trầm Lãng chữ viết, quốc quân khinh thường nói, Trầm Lãng chữ quá dở hơi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin, cũng dám bình luận bắt đầu quả nhân chữ đến, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, một điểm tự mình biết mình cũng không có. Đại hoạn quan Lê Chuẩn ở bên trên cũng im lặng, dù sao hiện tại quốc quân tâm tình cao hứng, hắn cũng sẽ không cần trái lương tâm nịnh hót. Ở Lê Chuẩn xem ra, quốc vương chữ là so với Trầm Lãng tốt một chút. Thế nhưng đều gọi không được trên cái gì thư pháp đại gia. Nhiều lắm chính là đẹp mà thôi. Quốc vương chữ hết sức quý khí, hận không thể mỗi một chữ đều tạo hình nhất lần. Mà Trầm Lãng chữ tắc thì hoàn toàn là bệnh tâm thần. Có kiên nhẫn thời điểm đây, viết so với quốc quân còn tinh xảo hơn. Không có kiên nhẫn thời điểm đây, chữ kia nhất định liền không thể gọi cuồng thảo. 10 cái chữ có phân nửa cần nhờ đoán, chữ như là gà bới. Nói chung cái này hai người thư pháp trình độ, 8 lạng nửa cân, đều không pháp đăng đường nhập thất. Đương nhiên không người nào dám nói chân tướng, đều đem quốc vương chữ thổi thượng thiên. Điều này làm cho Ninh Nguyên Hiến lâng lâng, thật cảm giác mình thời điểm thư pháp đại gia cấp trình độ. Cho nên đặc biệt yêu mến cho người khác ban thưởng chữ. Ngươi ra mẫu thân qua đại thọ, quả nhân ban thưởng ngươi một bức chữ. Ngươi ra thế tử thành hôn, cho ngươi ban thưởng một bức chữ. Ngươi ra ba đời đơn truyền, đây cũng sinh một cái tôn tử. Tới tới tới, quả nhân cho ngươi ban thưởng một bức chữ. Quốc quân là có cỡ nào ân sủng những thứ này thần tử sao? Cũng không thấy được, hắn chính là cảm giác mình chữ tốt, yêu mến khoe khoang, thu được chữ người có cao hứng bừng bừng treo lên. Cái này dù sao đại biểu quốc quân ân sủng a, nhưng có một ít quốc chi đống lương cấp lão bề tôi lại phi thường bất đắc dĩ. Tỷ như thượng thư đài tể tướng Trúc Đại Nhân, hắn vốn là thư pháp đại gia, tạo nghệ cực cao. Hơn nữa quốc quân đối với hắn cảm tình sâu a, mặc kệ gia đình hắn làm chuyện gì tình, đều muốn ban thưởng chữ. Quốc quân đưa cho ngươi chữ ngươi tự muốn treo lên a. Nếu không thì là coi rẻ quân vương a. Vì vậy cả một cái đại sảnh, rậm rạp đều là quốc quân Ninh Nguyên hiến chữ, chọn mấy chục bức nhiều. Người khác nhìn một cái còn tưởng rằng Trúc đại nhân thư pháp giám định và thưởng thức trình độ làm sao thấp như vậy đây? Làm sao khắp phòng đều là như vậy diễm lệ chữ à? Hết lần này tới lần khác quốc quân còn bản thân cảm giác hài lòng. Động một chút là đi chúc thức gia tộc đại sảnh thưởng thức chữ của mình. Còn nói thư pháp cũng là diệu thủ ngẫu nhiên được chi. Rất thật tốt chữ hắn hiện tại cũng không viết ra được đến. Mình muốn xem cũng chỉ có thể tới Trúc gia. Thực sự là tiện nghi Trúc gia. Trúc tướng rất bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực rất muốn nói bệ hạ đã ngài như vậy thích. Liền toàn bộ đều thu hồi đi đi. Đương nhiên lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút. Trúc tướng đối với Ninh Nguyên Hiến cảm tình rất sâu. Người này chẳng những là học sinh của hắn, vẫn là hắn con rể, xem như là hắn nhìn lớn lên, một mặt là hắn quân chủ, về phương diện khác cũng như thế hệ con cháu một dạng. Vẫn là nhất chủng hy vọng ký thác, mỗi một lần chứng kiến Ninh Nguyên Hiến như thế tự chăm sóc mình. Trúc tướng thật lại là bất đắc dĩ, vừa buồn cười, đem bức chữ này cũng đưa cho Trầm Lãng, đi đánh hắn mặt. Ninh Nguyên Hiến đạo, tuân chỉ, đại hoạn quan Lê Chuẩn trong lòng bất đắc dĩ nói, mà đang ở này lúc, tiểu Lê Công Công chạy vội mà vào, dùng giọng nói, bệ hạ, Ngô Vương tới, Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc, hoài nghi mình nghe lầm, cái này người như thế không nói quy củ sao, coi như quân vương đi nước ngoài, cũng muốn trước phái ra sứ đoàn trước giờ giao thiệp. Lại do đối phương quân chủ mời, lại chọn ngày hoàng đạo đi nước ngoài. Người Ngô Khải cứ như vậy qua đây, người cho rằng đây là đi dạo chợ rau sao? Chẳng qua kinh ngạc hơn, Ninh Nguyên Hiến vẫn rất cao hứng, thậm chí tràn ngập kinh hỉ. Đây là to lớn ngoại giao thắng lợi. Bình thường tình hình phía dưới đều là hạ quốc quân chủ bái phỏng thượng quốc. Hai mươi mấy năm trước Diễm Châu biến cố về sau, Ngô quốc đại bại, thế nhưng lão Ngô Vương cũng không có chủ động tới phỏng vấn Nhạc quốc. Vẫn là ở đường biên giới trên kiến tạo một cái đài cao. Nhưng sau hai cái quốc vương tiến hành đàm phán kết quả đối với Ngô quốc mà nói đương nhiên là nhục nước mất chủ quyền. Ngô quốc đủ cắt nhường cửu quận nơi, đại hỉ hơn. Ninh Nguyên Hiến bản năng tự muốn đem hành cung bên trong tất cả thần tử toàn bộ triệu tập đến. Thậm chí còn có tập kết mấy vạn đại quân. Thứ nhất cho Ngô Vương một hạ mã uy. Thứ hai nhân chứng trận này huy hoàng ngoại giao thắng lợi. Trẻ tuổi Ngô Vương đã làm tốt bị làm nhục chuẩn bị tư tưởng. Ninh Nguyên Hiến hư vinh mọi người đều biết. Phía trước biên cảnh cùng đi săn thất bại làm cho hắn mất hết mặt mũi. Bây giờ Nhạc quốc đại hoạch toàn thắng, hơn nữa Ngô Vương có việc cầu người, ở bộ mặt thượng đương nhiên tùy ý Ninh Nguyên Hiến ta cần ta cứ lấy. Ngô Khải là ôm nằm gai nếm mật tâm thái đi cầu thấy Nhạc Vương. Đã Ninh Nguyên Hiến sĩ diện, hư vinh cực kỳ, cái kia Ngô Vương liền đơn giản tự thỏa mãn đến mức tận cùng. Ta đường đường nhất quốc chi quân đều tự mình đến hướng ngươi thỏa hiệp. Người Ninh Nguyên Hiến cũng liền không nên được voi đòi tiên a. Trẻ tuổi Ngô Vương đã quyết định, tiếp không dám là thế nào làm nhục chuyện tình hắn đều có thể làm. Tỷ như bị Nhạc quốc vạn người vây xem châm chọc, lại tỷ như tự thân cho Nhạc Vương đánh phữu, hoặc giả người tự thân cho Nhạc Vương rót rượu châm trà. Tư thế hắn Ngô Khải có thể phóng tới thấp nhất, thế nhưng đàm phán một chuyện lên. Hắn tuyệt đối một bước cũng không nhường. Đền tiền có thể, thế nhưng không muốn vượt lên trước 500.000 kim tệ. Cắt nhường thổ địa tuyệt đối không được. Nửa quận đều không được. Ngô Khải đã quyết định, Ninh Nguyên Hiến như không đáp ứng, hắn liền nương nhờ Nhạc Vương hành cung không đi, coi như vài cái tháng ta cũng có thể kém xuống phía dưới. Dù sao ta là nhất quốc chi quân, người cũng không thể đuổi ta đi chứ. Thế nhưng tiến nhập Nhạc Vương hành cung về sau, hết thảy đều cùng Ngô Vương tưởng tượng không giống với. Trong lúc vội vàng, Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến nghênh tiếp nghi thức trang trọng, nhưng tuyệt đối không có bất luận cái gì ức hiếp ý. Hơn 100 người nghi trượng quân đội, thêm trên 10 mấy trọng thần, Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến tự thân ra nghênh đón, không hề làm nhục ý. Ngô Vương thoáng kinh ngạc về sau, nhanh lên tiến lên khom người bái hạ nói: "Tiểu chất Ngô Khải, bái kiến Nhạc Vương." Thế nhưng hắn còn không có bái xuống, ngay lập tức sẽ bị Ninh Nguyên Hiến nâng. Ngô Vương tuyệt đối không thể. Luận bối phận, ngươi tuy là cái tôi đồng lứa, nhưng ngươi ta đều là nhất quốc chi quân, chỉ có thể ngang hàng mà nói. Ninh Nguyên Hiến nói, nhắc tới cũng thực sự là buồn cười. Ngô Vương tên cùng ta Vương Thúc là giống nhau. Ngô Vương gọi Ngô Khải, Ninh Nguyên Hiến thúc thúc gọi Ninh Khải. Ngô Vương lập tức lại một lần nữa bái hạ nói, Ngô Khải bái kiến Vương Huynh. Ninh Nguyên Hiến nói, được, ta đệ thực sự là tư thế oai hùng bột phát, niên thiếu anh hùng, ta 2 ngày trước phái sứ thần mời ngươi tới chơi hỏi ta Nhạc Quốc. Vương đệ hôm nay liền tới, thật là làm cho ta mừng rỡ. Đoạn đường này trên đã hoàn hảo đi à? Ngô Vương nói, ta mới vừa nhận được Vương Huynh mời, trong lòng liền không gì sánh được cấp thiết cùng Vương Huynh lại một lần nữa gặp mặt. Làm phiền Vương Huynh quải niệm, đoạn đường này trên coi như bằng phẳng. Mụ đàn, Ninh Nguyên Hiến lúc nào mời qua Ngô Khải? Hơn nữa nghe hai người này nói chuyện, thật giống như Ngô Vương vạn dặm xa xôi mà đến một dạng. Kỳ thực liền hơn 10 dặm đường, đoạn đường này có được hay không đi, người tâm lý lẽ nào không có cân nhắc sao? Nhạc Vương nói, Vương đệ, ngươi tới người là khách, ngươi trước xin mời. Ngô Vương lui sau một bước nói, ngài là Vương Huynh, đương nhiên ngài trước hết mời. Hai cái người không ngừng khiêm nhượng, nhất sau Nhạc Vương kéo Ngô Vương cánh tay nói, đã như đây, chúng ta đây liền dắt tay nhau mà đi. Nhưng về sau, hai cái đại vương liền tiến vào hành cung bên trong. Sau đó, Nhạc Vương vì Ngô Vương tổ chức tiệc chào đón, hai cái người chỉ nói thi từ ca phú, chút nào không nói chuyện quốc sự. Ngô Vương mấy lần thổi phồng Trầm Lãng thi từ chi tài, Nhạc Vương liền mấy lần làm thấp đi Trầm Lãng. Cái này phảng phất hai cái phụ huynh đang nói chuyện thiên. Giáp phụ huynh liều mạng khích lệ Ất phụ huynh nhi tử. Người đứa bé kia thật ghê gớm a, sát hạch cả lớp đệ nhất. Ất phụ huynh liền liều mạng làm thấp đi. Không nên không nên, mới kiểm tra 98 phân. Mặt khác cái kia 2 phần cũng không biết là làm sao cột. Thực sự là óc heo giống nhau, không có gì tiền đồ. Nói chung cái này chàng yến hội, tân khách đều vui mừng. Nhưng sau song phương đổi một cái cung điện, đổi trên trang trọng nhưng lại không phải trên triều đình quần áo. Chính thức bắt đầu đàm phán, nhân số rất ít, Ninh Nguyên Hiến bên này chỉ đem 2 cái người, Ngô Khải cũng chỉ mang 2 cái người. Ngô Vương trầm mặc chốc lát nói, Vương Huynh, biện tiêu như thế nào mới có thể lui binh? Phi thường khai môn thấy sơn. Ninh Nguyên Hiến nói, Ngô Vương có thể trả giá cái gì? Ngô Vương nói, công khai nhận, từ hôm nay lấy sau Nhạc Quốc vi huynh, Ngô Quốc vì đệ, chiến tranh đền tiền 200.000 kim tệ. Lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến không nói gì. Nhạc Quốc lễ bộ thượng thư lại một hồi cười nhạt, thực sự là sai lầm, điều kiện như vậy ngươi cũng mở xuất hiện. Ngô Vương ngươi mưu đoạt ta Nhạc Quốc Lôi Châu quần đảo, phái 30.000 đại quân đánh ta Nộ Triều thành, hơn nữa còn là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Không chỉ có như đây, ngươi còn tự mình dẫn 30.000 đại quân Nam Hạ tới gần Thượng Giã thành, một bộ muốn cùng ta quốc quyết chiến dáng vẻ. làm cho ta vương bệ hạ đều ngự giá thân chinh, cũng chính là ta Nhạc quốc cường đại, thượng thiên phù hộ, nếu không thì lần này chỉ sợ ở tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Như lần này thua là ta Nhạc quốc, người Ngô vương chỉ sợ sư tử há mồm, chẳng những muốn chúng ta thừa nhận Lôi Châu quần đảo thuộc về các ngươi, hơn nữa còn muốn cắt nhường ít nhất ngũ quận đi. Hiện tại ngươi Ngô quốc thua, dĩ nhiên chỉ nguyện ý đền tiền 200.000, thực sự là sai lầm. Thiên hạ còn có cái này đẳng cấp tiện nghi sự tình sao? Nằm mơ. Nhạc quốc lễ bộ thượng thư một hồi cười to, tự muốn mở phun, nhưng mà Ninh Nguyên Hiến giơ tay, Ngô vương, ta không muốn ngươi đền tiền, cũng không cần ngươi cắt thổ, biện tiêu có thể lui binh. Ninh Nguyên Hiến đạo, Ngô vương kinh ngạc nói, cái kia vương huynh nghĩ muốn cái gì? Ninh Nguyên Hiến nói, minh ước, từ hôm nay lấy sau Ngô Nhạc hai nước kết làm huynh đệ chi bang. Không có người nào là ca ca ai là đệ đệ, đều là bình đẳng. Ngô vương kinh ngạc, kết quả này, hắn càng là khó có thể nghĩ đến. Thế nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch, Nhạc quốc này thì chủ yếu nhất địch nhân không phải Ngô quốc, mà là Sở quốc. Trải qua hai trận đánh bại, Ngô quốc tạm thời đối với Nhạc quốc đã mất đi uy hiếp. Nhưng Sở quốc như trước thế lớn, người gây sự, trước mắt cục diện này, rất dễ dàng hình thành Ngô Sở liên minh, đối kháng Nhạc quốc, cho nên, Ninh Nguyên Hiến trước giờ cắt đứt, hắn không muốn Ngô vương cắt thổ, cũng không cần đền tiền, chỉ cần một cái minh ước, thậm chí cái này minh ước đều có thể chưa chắc là thật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?